Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 42, wow, dịch thu sờ sờ đầu chọc, căn cứ vào xâm lâm rậm rạp, cành lá cùng bộc phát bụi cỏ. Hắn căn bản vô pháp thấy được xa xa phát sinh cái gì. Vì vậy hắn dứt khoát xem trước một chút võng mạc thượng soát xuất mấy cái tin tức. Người đánh chết bí cảnh quái vật, bị khu trục nghiêu đầu quái. Người đạt được một điểm bí cảnh điểm tích lũy, bí cảnh điểm tích lũy có thể tại bí cảnh sau khi kết. Thúc bí cảnh trong cửa hàng hối đoái. Bí cảnh cửa hàng sẽ ở bí cảnh sau khi kết thúc xuất hiện cũng tiếp tục một cái tự nhiên ngày. Một điểm, bí cảnh điểm tích lũy. Xem ra loại này tên là... Bị khu trục nghiêu đầu quái quái vật tại bí cảnh bên trong thuộc về tầng dưới cùng. Bất quá đã tựa như này. Ôn hòa thu khai mở bát môn độn giáp mở cửa không sai biệt lắm lực lượng còn có ương ngạnh sinh mệnh. Lực đều hiển lộ trong này quái vật không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Một bên suy tư về. Dịch thu phát hiện tiếng nổ vang càng ngày càng tới gần. Trừ điều này bị nghiêu đầu quái nghiền ép xuất ra con đường ngoài trong rừng rậm cũng không có cái khác có thể cung cấp hành tẩu lộ tuyến. Ít nhất dịch thu trước mắt là rất khó tại hỗn hợp lấy bụi cỏ cùng kinh cức hoàn cảnh hạ bước tới. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn chuẩn bị nhìn một cái tình huống sau lại quyết định có hay không lui lại. Dù sao hắn chạy trốn nhanh. Rốt cục tới. Cùng với một hồi tiếng bước chân, một cái dẫn theo submachine gun ăn mặc ngụy trang, sao đổi màu, sau lưng người da trắng đại hán từ phía trước dày đặc Lâm Tiểu Liên chỗ góc cua sông tới. Hai người giúp nhau phát hiện đối phương đều lăng một chút. Đường dịch thu thấy được đại hán trong tay nói submachine gun nhất thời cơ bắp căng thẳng. Huyết mạch lực lượng dục dịch. Chỉ cần đại hán có nói tay tư thế dịch thu liền chuẩn bị một phát expulso ném đi. Bát môn độn giáp trạng thái dịch thu đã sớm giải trừ. Tuy hao tổn một ít sinh mệnh giá trị, bất quá căn cứ vào hắn hiện tại vượt qua thông thường khôi phục lực đã hồi phục có không sai biệt. Lắm, đại hán không có đem họng súng nhắc tới, ngược lại đem họng súng nhắm ngay mặt đất, đang lúc hắn muốn nói điểm lúc nào. Đằng sau tiếng nổ vang thêm gần, mặt đất thậm chí đều có chút chấn động, đại hán vội vàng làm một chút thủ thế hướng dịch thu chạy qua. Dịch thu xem hiểu, bởi vì theo sát hắn phía sau cái mông là một cái nghiêu đầu quái. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, này còn có cái gì thật là nhớ, quyết đoán tính chiến lược lui lại, dịch thu nhắc tới tốc độ liền chạy ra. Võ tăng chưa bao giờ thích hợp đối mặt số nhiều địch nhân. Ít nhất dịch thu trước mắt là như thế này. Bất quá có vẻ như võ tăng đằng sau cũng có một chút tương đối mạnh lực dọn bãi kỹ năng. Kia thuộc về kỹ năng mở rộng. Cũng ở võ tăng kỹ năng khố bên trong. Chỉ là cần tiêu hao khá nhiều thông dụng kinh nghiệm. Hô, dịch thu hơi hơi thở một cái. Nhìn phía sau thở hổn hển người da trắng đại hán nhất thời cảm thấy đầu chọc cũng rất tốt. Đầu chọc đánh bại phong ngăn nha. Nhóm nghiêu đầu quái đã bị hắn nhóm bỏ qua. Lúc này bọn họ đại khái đến bí cảnh biên giới. Ngoài rừng rậm vây một cái sườn núi nhỏ. Đến nơi đây lùm cây liền trở nên thưa thớt. Ngược lại là một ít không biết tên cỏ dại trải rộng tất cả dốc núi. Gián tiếp còn kèm theo một ít bạch sắc tiểu hoa. Nếu như không cân nhắc nghiêu đầu quái uy hiếp, ngược lại là một cái du lịch nơi tốt. Chung quy so với xa trùng bộc phát địa cầu xâm lâm, nơi này xâm lâm trừ nghiêu đầu quái lại không có khác vật sống. Mới đầu dịch thu cảm thấy rất quỷ dị, thói quen ngược lại cũng hiểu được không sai. Trung quy nguyên thủy trong rừng rậm xa trùng có thể nói là một cái phiền toái rất lớn. Hô, hô, dụng cụ giảm thanh cùng không có trang đồng dạng. Thật sự là gặp quỷ rồi. Người da trắng đại hán rất nhanh thong thả hô hấp. Từ trong bao đeo móc ra một lọ xem ra giống như là chứa tửu bình thủy tinh quán một ngụm. sau đó ném cho Dịch Thu. Belu vượt qua Đại Tây Dương thuyền buồm thi đua bản. Ta yêu nhất, Dịch Thu một bả tiếp được. Sau đó mân một mùm, phảng phất nuốt vào một đoàn hỏa, còn kèm theo một tia cay đắng. Dịch Thu không uống qua như vậy rượu mạnh. Trên thực tế hắn rất ít uống rượu. Bất quá với thua người không thua trận. Tuy trong dạ dày như hỏa tại đốt, nấu, Dịch Thu vẫn còn không có nhổ ra. Sau đó hắn bất động thanh sắc địa lại ném vào. Đáng nhắc tới là do tổng võng sinh thành cảnh tượng. Tổng võng đều tự động lắp ráp ngôn ngữ thông dụng chuyển đổi. Dù cho đối diện thao lấy tràn đầy lời nói quê mùa thổ ngữ, người nghe được về sau cũng có thể minh bạch ý tứ. Mới đầu Dịch Thu còn không biết. Tại chiến dịch trong Dịch Thu phát hiện, tuy tổng võng không có biểu hiện, thế nhưng trấn trưởng bác gái Bao Tố lấy một ngụm không hiểu được cái quỷ gì ngôn ngữ hắn lại có. Thể minh bạch ý tứ hắn liền bắt đầu lật xem tổng võng người mới hướng dẫn. Cuối cùng tìm đến về nói rõ, bất quá loại này ngôn ngữ thông dụng chuyển đổi chỉ thích dùng cho đồng loại. Nếu như ngươi sinh mệnh hình thái phát sinh cải biến, trừ tân sinh mệnh hình thái ngôn ngữ ngoài ngươi nhưng kế thừa cải biến kiếp trước mệnh hình thái. Ngôn ngữ thông dụng chuyển đổi, đơn giản mà nói, lúc trước ngươi là người, tại tổng võng cảnh tượng, chỉ cần là người nói ra. Bất luận hắn là dùng cái gì ngôn ngữ, chỉ cần loại này ngôn ngữ là căn cứ vào nhân loại cấu tạo sản sinh cũng có thể bị ngươi nghe hiểu. Mà ngươi doang một chút biến thành một cái hắc miêu. Tại tổng võng cảnh tượng, ngươi vẫn hưởng có thân là nhân loại thì có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Đồng thời căn cứ vào ngươi chủng tộc, ngươi còn có thể nghe hiểu sở hữu mèo khoa động vật tiếng kêu. Lép, Hùng Quốc xuất ngũ lão binh. Ngươi sao? Đầu chọc, Lép xử lấy thương ngồi ở trên đồng cỏ, tiếp nhận Dịch Thu ném vào bình rượu lại quán một mụm. Dịch Thu, loại hoa người nhà, Dịch Thu cũng đi theo ngồi ở bên cạnh trên đồng cỏ. Hai người cách ước chừng hơn 10 mét cự ly, vậy rất gần, đều tại một khối đại lục ở bên trên nha. Lép đem bình rượu thu vào tay nải. Sau đó đem submersin gan ôm ở trước mặt kiểm tra lên dụng cụ giảm thanh. Có lẽ về sau ngươi có thể nói chúng ta đều tại một khỏa tinh cầu. Dịch Thu hơi hơi híp mắt. Trong thâm tâm điều động khi nói. Ngươi là đến nơi trước tiên năm cấp người kia à. Dễ dàng, Lép kiểm tra nửa ngày dụng cụ giảm thanh tựa hồ không nhìn ra vấn đề gì. Sau đó đem thương bày tải trên đùi đột nhiên hỏi. Có lẽ là, ai biết được, úp, trên thực tế từ khi ta học được công kích, ta mấy cái ông bạn già cũng không thể để ta tận hứng. Cho nên muốn đánh một hồi sao? Lép cầm dụng cụ giảm thanh lấy xuống, sau đó đem submersin gun thu vào vật phẩm trong ba lô. Sau đó từ bên trong móc ra một cái đại gia hỏa. Ascandi. Ở bên cạnh nhìn thấy cảm giác càng xem càng quen mắt Dịch Thu nhịn không được hỏi. Wow, không nghĩ tới cũng có thể gặp được chiến hữu. Cho nên bộ lạc, liên minh, Lép đứng dậy thanh đại kiếm chọc vào trên mặt đất. Giật ra ngụy trang, sao đổi màu, sau lưng lộ ra đen nhánh lông ngực hỏi. Vì Sylvaner thắng lợi, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc đáp. Wow, kia càng đáng đánh một trận. Người trước hết chờ một chút, nhìn xem có chút kích động Dịch Thu. Lép hảo như nghĩ đến cái gì. Hắn hướng Dịch Thu đánh ra tạm dừng thủ thế. Sau đó từ vật phẩm trong ba lô móc ra một cây ấn có bộ lạc huy chương lá cờ. Vậy dạng mới đủ hương vị. Wow, luận bàn bên trong có thể nào ít chiến kỳ. Lép đi đến giữa hai người cầm chiến kỳ cắm trên mặt đất. Sau đó chạy về đi lấy lên cái thanh kia co ép Ascandi hai tay đại kiếm. Như vậy để cho chúng ta bắt đầu đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.